Đệ Nhất Lang Vương, chương 992, mà là tôn thái tử nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thứ rác rưởi như mày cũng dám so với tao à, mày ngu lắm. Biết không hả? Sắc mặt Yến Thái trở nên dữ tợn, thái độ cũng ngày càng kích động. Dao găm trong tay không ngừng run lên. Hắn ta đang hưng phấn, nhưng cũng có chút gì đó sợ hãi. Trong đầu Yến Thái lần lượt xuất hiện những hình ảnh trong quá khứ. Hắn ta đứng sững tại chỗ, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Ha ha ha ha ha, từ nhỏ ông đã xem thường tôi, chưa từng nhìn tôi một cái. Chẳng lẽ tôi không phải con ông à? Cái tên mà ông luôn tán thưởng chẳng phải bây giờ chỉ có thể nằm đó, chờ tôi đâm chết hắn ta bất cứ lúc nào sao? Hắn là tôn thái tử nhà họ Lý thì đã sao? Là con của ân nhân thì sao chứ? Ai mà không biết hắn chỉ là một nên nông dân quê mùa. Người như vậy mà cũng dám so với tôi ư? Tại sao tôi làm gì cũng không bằng hắn hả? Thái Dương Lưu Bát dịn mồ hôi. Hắn ta bắt đầu thở gấp, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Yến Thái. Sau đó lại nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt hắn ta. Trong lòng Lưu Bát có hơi hoang mang. Hắn ta đang nói chuyện với ai vậy? Rốt cuộc người quen của cậu thượng quan sao thế này? Cái này, khác nào bệnh tâm thần. Lúc này, suy nghĩ của Yến Thái đã quay trở về hiện tại. Hắn ta lại lần nữa nhìn về phía Vu Kiệt. Mặt anh tái nhợt, không có một chút máu. Khóe miệng Yến Thái nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý. Hắn ta từ từ giơ tay lên, ngắm nghía dao găm trong tay, cứ như đang tỉ mỉ quan sát một tác phẩm nghệ thuật vậy. Con dao găm này đã giết rất nhiều người. Lúc này đây, cuối cùng nó cũng có thể giết một người. Một người đó khiến bố tôi phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi không thể làm nên chuyện lớn ư? Hừ, bây giờ tôi sẽ làm chuyện lớn cho ông ta xem. Tôi sẽ khiến nhà họ Lý phải sụp đổ. Thậm chí tôi có thể khiến cục diện của bốn gia tộc tại thủ đô hoàn toàn thay đổi. Yến Thái vô cùng kích động, ánh mắt đột ngột chuyển hướng, từng tia sáng trong mắt lóe lên, nhìn chòng chọc về phía Vu Kiệt. Hắn ta rất háo hức được giết người, và cũng rất quen với việc này. Gió bên ngoài cửa sổ lại lần nữa ùa vào hành lang, khiến bức rèm có hơi lay động. Lúc này, Yến Long Sơn cảm thấy có hơi lạnh, không khỏi kéo áo khoác kín hơn. Ông ta bước vào một căn phòng, trong đó có hai người đang ngồi. Mạc Vãn Phong của tổ chức đệ nhất và Hướng Thiên Lĩnh của tổ báo, Cách Trương.